xa thú. Cầu mong cho tất cả chúng sinh đều có trí tuệ. Tại ra trong đời thương chúng ta trí tuệ mà chúng ta phạm sinh là rất ít, rất kém. Einstein á, các nhà bạn học á, ông dùng đầu óc của ông để phát minh ra chuyện này chuyện kia, công thức này công thức nào, bởi vì việc ông phát minh đó nhờ cái gì không? Nhờ gì không? Có phải nhờ tư duy không? Đúng không? Ông tư duy không? Ví dụ Einstein chuyện chuyện tương đối rộng, tương đối hẹp cơ chứ, là phải nhờ tư duy không? Tư duy chỉ là chi? Sanya. À, tâm sở. Tất cả. Cả này trong chi đạo là chẳng tư duy. Ông mới nói tư duy chứ chưa biết có chẳng tư duy không rồi. Tư duy có chẳng có tao á. Tư duy là gì? Là suy nghĩ. Ông suy nghĩ bằng cảnh này. Còn khi nữa ông có trí tuệ á. Nếu ông nhớ nhiều cái kể hợp được là nhớ tưởng. Tâm sở. Chưa? Chứ đừng nghĩ mày ông này có trí tuệ nhiều. À, nếu ông không chấp nhận nghiệp và quả của nghiệp thì ông có trí tuệ. À, mình thấy thời chưa là nước uống ở xứ mình là dễ dàng á. Mình đi mua mình có thể mua nước uống được. Mà đến cái lúc nó đỏ tự nhiên mình rơi vào cái hoàn cảnh không có một đồng để mua chai nước uống. Hạt nước chết luôn mà phải còn đi một đoạn đường nữa. Có bị chưa? À, vậy thì cái trường hợp này thì khi nào mình suy nghĩ ra, mình tư duy ra để xác định rằng cái là nghiệp và quả của nghiệp thì lúc đó mình đừng nổi sân, đừng nổi tham, mà mình chỉ xác nhận rằng mình lúc này bị thiếu nước uống, khát nước. À, là do nghiệp của mình đang là kết quả là không còn nước để uống. Thì cái đó là tâm của mình là tâm đại biện hợp với trí, có trí, tức là cái này tâm mình là một trong những cái tâm này. Đều lúc nữa chắc mình vui được thì mình bình thường, còn lúc nào mà mình buồn thì là tâm sân, tức là mình buồn vì nghiệp mình nặng quá. Ví dụ như nữa là tâm sân, thấy chưa? Nó rất là vi tế, ngày qua ngày về rất là dễ. Nhưng mà khác nữa bất dễ thì mà còn vui được á? À thì không vui được thì chỉ có tâm xả, tâm xả. Cho nên ngoài cái mà mình gặp trong hoàn cảnh bây giờ là tất cả trong việc của mình đã trộn quả, gặp cảnh vui hay cảnh buồn, đối tượng tốt hay xấu đều là quả. Cái nào mới chịu nhận đó, không cãi được gì hết. Nhưng mà người ta nhận á, khác mà mình nhận khác, mình nhận cái quả này khác là rằng là như thế nào? À là mình hoan hỷ vui vẻ chấp nhận cái mình nhận đó. Ví dụ như thời bao cấp mà họ phân cơ quan, họ phân đồ để mình mua tổn tiền. Nhưng gặp mình gặp cái đồ bị méo bị xấu, còn người khác thì được cái tốt hơn, mà do bông xong nhưng mà cái quả của mình biết rằng mình chịu như vậy. Đến phải có tiền là mình có quyền được, không có. Ngay cả bây giờ cũng vậy, nhiều khi có tiền mình cũng được. Ví dụ quý vị lên cao tốc, ở bên đây có cao tốc và đi cao tốc, họ lên cao tốc, mà lên trên này rồi cái, mà bị khạc nước, có tiền trong túi, bị bí tiểu, muốn đi xuống tiểu, phải đi vài chục cây số, chỗ gần nhất là vài chục cây số, phải 15 phút lái xe là khoảng 20 đến 25 cây số mới xuống đường, mới ra khỏi cái cao tốc này. Khát nước trên xe đỏ cái chai nước một chiều, thậm chí đi kiểm chỗ mà dừng xe sau lưng mình còn được, sau lưng xe sau sau cổ phải kiểm đi chỗ dừng xe mất vài cây số thì tắt vô được cái góc mà dừng, chẳng phải là từng ưng mà dừng của này. Ví dụ như đường ở bên Mỹ mà có landing là chạy là 80 mai, từ khoảng 100 mấy cây số, 102, 103 cây số, landing chạy 60 mai mà mình muốn dừng không phải dừng nào được, mình phải tấp vô góc rồi tới, rồi mình phải chạy xuống là 40 mai hay 60 mai gì đó rồi tới góc mình xuống thì lại được luôn. Cái lý do nghiệp nó sắp xếp cho mình, cho nên khi nào mình còn tìm tới thì tốt. Thì nhờ đi về không để làm mưa, trời mưa hả? Thì chấp nhận không? Chấp nhận là mình đổ lỗi là vì mình bất cần, quên, vân vân. Sự thật ra là gì? Ta nghiệp nó tình có hết rồi, để cho mình liều về cái bị trận mưa. Mà mình không về á, ngồi đời á, thì mất thì giờ, nghĩa là mọi cái nó phát xếp rồi. Rửa thì cuộc sống mình là do nghiệp an bài đó, giống như là việc thiên mình của không tự, tức là đều do trời sắp xếp, có phải như vậy không? Hay là mình thay đổi được? Mình thay đổi được không? Thay đổi cách mình thay đổi được, theo chiều hướng tốt hơn. Giống bình thường sư nói rồi, tức là mình thay đổi được theo chiều hướng tốt hơn. Giống như hòn đá và hột cát rơi xuống được đều chìm, đúng không? Nhưng nếu có cái thuyền để hay là cái bè hay là một tầm sốt nó đỡ con đá thì con đá không chìm, nhưng mà hột cát chìm không có cái gì đỡ là hột cát chìm. Thì cái nghiệp thiền của mình á, nghiệp thiền của mình chính là, tức là thiền sự mình làm rồi chính là chìm thuyền nó rồi, nó đi nó đi đến bờ thì mà thường thật giữa thiền và ác nó cách nhau chừng nào, cách nhau mấy bước, mấy cái số, cách nhau một ly thôi, lần qua lần về. Nếu mình biết chuyển đồ thì nhà đi ra gặp trên buồng hẻo sâu thì là tấm sân tạo một nghiệp xấu, mà ra một vui ôi trời mưa sướng quá, có tại vì nặng quá. Thích trời mưa quá, nhảy ra tắm được mưa thì càng là nghiệp khác, bao nhiêu càng khác, mới do mình làm khác. Cho nên khi một tâm nó sinh ra như vậy thì có những cái tâm sợ nó phối hợp để nó tạo tác, nó chế tác cái tâm của mình. Giống như trong một cái bát phở và bún như vậy, mình thêm nhiều ớt thì cái chén tô phở là thế nào? Cay. Thêm nhiều đường thế nào? Ngọt. Tung cái đó, cái tấm đó mà mình thêm nhiều nặng dần thì tấm cần, nhiều tham thì tấm tham, mơ hồ biết gì hết tấm suy, tất cả đều giàu nào. Viên tốt, viên thiền, tâm đại thiền. Mình chỉ có chính nữa. Càng ngay của mình chỉ có hai việc, bất thiền và thiền. Đúng không? Ngoài ra có việc gì hơn nữa? Còn cái việc nữa là không bất thiền, không thiền gọi là vô ký. Vô ký tức là không được ghi chép, không được xác nhận, vì đó thuộc về tâm quả, cho nên nó không cần ghi vô sổ. Còn tâm thiền và bất thiền, ai ghi vô sổ? Nếu mà họ nói thì gọi là diêm vương ghi vô sổ, đó là đời nay nên chết tội đó trên như mương. Ôi sao nghiệp chi giống dài được nghiệp, nghiệp nó ghi vô sổ để nó tính sổ với mình. Còn vô kỷ là cái tâm không ghi được, kỷ là ghi giả không ghi được. Ví dụ mình nhìn nhảy thì nhìn thôi, nghe thì nghe thôi. Chứ bây giờ ngồi yên thế này nghe tiếng xe hoặc một cái bình thường như vậy, tự nhiên có một cái cái gì nó nổ âm rất là ngoài nữa thì nghe là nghe thôi. Nhưng sau đó mình nổi bực bởi vì nó phá cái buổi học của mình á, mình làm cái đoàn là sư nói mình nghe không được. Như vậy hai cái này khác nhau á, nghe cái tiếng nổ là việc của tai, mà nổi bực là việc của tâm, khác nhau á. Nghe là tâm nghe, mà nổi bực là tâm chi? Tâm sân. Tâm sân, tâm sân đó nó có ký, có ghi chép, có lưu sổ. Còn nghe, nghe rồi thôi, hai việc này khác nhau. Chứ đừng đổ lỗi vào tiếng đồng, đừng đổ lỗi vào tiếng đồng, đừng đổ lỗi vào kẻ nghe. Như vậy một người mà không đổi sân, không đổi tham là không nghe chi hết, phải đúng không? Nếu nghe chi hết thì còn đổi đổi sân đổi tham không? Phải nghe. Chứ bây giờ nghe những người điệp đi, ví dụ người điệp họ sẽ đổi sân đổi tham không? Không nội sân được tham vì tình cảm thân. Chứ bây giờ nói ví dụ như Diệp dưới đây hắn nghe gì hết, đứng đây đây kêu Diệp kêu Diệp kêu cái sáng xứ kêu để xứ cho mày cái trái cái lon cái là vọt trái nữa kêu mày đứng cách trong một mét rưỡi thôi vì hắn nghe. Chứ bây giờ một tiếng pháo nổ bên bên đó nó nội sân á không? Như vậy tốt nhất là đừng nghe chi hết ra khỏi đời sống đó. Đúng có lẽ. Đúng không? Đúng. Là bí tế thôi. Chứ có đối tượng để mà đổi sống. À, người ta không nghe được, phải nghe. Đối tượng này không nổi như đối tượng khác còn nổi á. Chứ con nếu như mà sạc nhanh như nữa là khi mình tu tập á, là đập lùng mắt, đập lùng tai, phải đi hết mắt tai mùi lời rồi chỉ thân là đi điện thể vâng rồi sân như thường đúng không, vâng rồi tham như thường á. Ở nhà ấy, bậc này lần trời đông thì đắp mền nằm trong mền nồi tham được á, cứ tưởng tượng ra mà nồi tham đó đúng không, tưởng tượng là ngày mai ngày kia là đã trận chung kết giữa hai nước miền Nam biết à đó. Rồi mình tưởng tượng mình trục đồ đúng không, nội tham á, mới tưởng tượng không nội tham mình trục đồ cái mình có hàng ba mình thắng thắng hàng triệu à, có người thắng bạc tỷ đúng không, thì mình nội tham. Có ai tưởng tượng là mình nhảy cầu á, không có. Biến thể tưởng tượng thua đấy. Còn ai là tưởng tượng là về phía mình ấy, và phía mình là gì? À về mình là thằng. Còn tưởng tượng phe thua là người cả chân phải mình, thấy chưa? Thì tẻ ra rút lại. Người ta có yếu tố cố gắng không? Bình thường người ta yêu bản thân mình, tiếp đến là yêu bà có vợ với người gia đình mình được, rồi hết gia đình mình mới tới bạn bè người thân mà mình thích đúng không, thích cái đại con người mình ghét cùng là người thân mà mình ghét thôi, rồi mới nói đến xã hội, rồi mới nói đến quốc gia dân tộc đúng không. Tại vì sao mà dân ta có lòng nồng nàn yêu được? Tại vì khi nợ giặc tàu ở Trung Quốc nó nạp Pháp giặc Mỹ nó vô nó chiếm và mình bị mất quyền lợi. Còn lúc thời điểm ấy, ấy là, ví dụ như ông gì Công Tử Bạc Liêu, ông vẫn là một người dân mất nước mà, nhưng mà ông có chậm Pháp á, không đi Pháp nữa, ruộng vườn ông còn mất đồng nào đó, đâu mất tất nào đó. Đúng ra ông là người không yêu nữa, đúng không? Thấy chưa? Thế nên tình yêu mình phải xem lại. Đừng nghĩ rằng khi nào bừng nhận quyền lợi của họ mất mạng quyền lợi, họ mới có cái tình đó. Còn họ mất gì hết hả? Họ ăn sung mặc sướng, họ chẳng việc gì bên ngoài hết. Ví dụ như bố mẹ là địa chủ cường hào chi chi đó, giàu có lắm, và đứa con ăn rồi đi học bên Tây bên Pháp qua Pháp học, có biết cái gì đâu đó. Và cái chủng từ của đứa con đó nó được sung sướng từ đời được đến đời này, chủng từ của nó là không biết tranh đậu đậu tranh gì cả, thế là qua Pháp học nó làm gì gì bên Tây, không về Việt Nam lấy quốc tịch Pháp, thì đó là đúng rằng đây là sự thật, sự thật. Cái lòng yêu nữa là chỉ được khi nào mà được kích động đó, thì họ mình mới thấy, còn không họ vẫn là gọi là ý kiến tư sản kỹ thức, là tư sản kỹ thức đôi gì đó. Cho nên cả nên liên quan đến ví dụ pháp ở chỗ tâm của mình, liên quan tới tâm của mình, nếu mà đụng chạm đến cái lòng tham của mình nhảy sổ ra, nhảy sổ ra để bảo vệ, đúng không? Bảo vệ. Và tâm lý của người ta là gì? Sợ. Sợ. Sợ. Cho nên không dám nhảy ra. Người ta kính đừng cảm với họ đấy. Họ nhảy ra tụng là tấm sân, mà không nhảy ra tụng tấm tấm sân. Khi đụng chạm là tấm tham muốn níu giữ, cho nên họ nhảy ra là tấm sân, mà họ không nhảy ra cũng là tâm sân, đúng chưa? Không nhảy ra vì sợ là tâm sân tiêu cực, nhảy ra vì bất bình, vì sắp bị mất của, đúng không? Cho nên cũng tâm sân. Khi biểu hiện thì tâm sân, còn khi mà đừng giảm là tâm tham. Lúc qua bài gần ngay chúng ta chỉ có tham sân si và thiền. Giữa hai cái này kết luận lại, tham sân si là bất thiền, và bên này là thiền chính đó. Càng ngày vì từ lúc ngủ say, còn ngủ chưa say thì cũng không thiền, thì cũng bất bất thiền. Năm bây giờ mất ngủ, cái kiểu uống cà phê uống chè mất ngủ, nằm nghỉ miên man lang man từ chuyện này đến chuyện khác, tâm gì? Tâm gì? Nghĩ lung tung lan man gọi là tâm si, gọi là phẩm tâm. Tâm không ở trên một đối tượng nhất định, là do tâm sở phẩm tâm mà chen vào. Ở đây tâm sở phẩm tâm là tâm sở này của thân chặt, và nó chen vào ở tâm tâm si này. Cho nên phải ngay mình không bất thiền thì thiền, còn những cái tâm này là mắt thấy nghe người nếm chúc chạm, những tâm này là tâm vô ký, nó diễn ra cả ngày, nó có tội lệ chi hết. Cho nên mình nhìn thấy cái gì, mình nghe cái gì, nó có tội gì cả, không tội gì cả, mà tội là do sau đó chúng ta tạo tác sáng tác ra thì sẽ có tội hoặc là phước. Sáng tác bên chỗ thiền thì được phước, mà sáng tác bên chỗ bất thiền thì tạo thành tội chính là. Còn ngoài ra chúng ta còn nhiều nhiều là mấy cái dưới đây bậc chỉ để nói đối chúng ta, từ đấy trở xuống chúng ta không nói được. Cái này của A-la-hán, cái này của những vị đắc thiền, A-la-hán đắc thiền, và đây là của các vị thánh. cái đó chưa đến phiên mình nghe, mình chưa đến. Cho nên cái sự phối hợp giữa tâm và tâm sở là nói như thế, hoặc là thâu nhiễm. Phối hợp có nghĩa là chúng ta đọc trong đây thấy những con số này, con số này, con số này là chứng tỏ cái phật xả, tức là sức thọ tưởng này á, bài cái này nó có mặt trong tất cả 89 hoặc là 100 hay 100, có hết 89. Tức là khi trong tâm chúng ta nổi lên tham lên thì nó có cái đầu tiên là chúng ta tiếp xúc với đối tượng. Tâm tham đó phải tiếp xúc với đối tượng thông qua cái anh này là người, cái kẻ đi tiếp xúc. Giống như tại một công ty thì cái người này là người liên lạc giao nối tiếp xúc giữa mình và công ty. Là cái này, tức là tâm tham là mình và công ty kia là đối tượng. Đối tượng của mình là gì? Ví dụ như thấy cục vàng thì tiếp xúc ở nơi mắt có rong là có bài này, là bài ảnh này. Anh thấy cục vàng, lúc thấy là đối tham chưa? Thấy chỉ là thấy, thấy cái này như thấy cái này như thấy cái này, không đối tham. Sau đó một lô tiên tâm diễn ra thì trong đó có tâm tham này sinh lên. Thì cái tâm tham này sinh là do cái này nó tiếp xúc, thấy là đây, nhưng mà cái này cũng có trong này. Ví dụ trong này có 19 là đây, đây 13, 4 này là 17, 18, 19, hai anh này nữa. Rồi có cảm thọ hay là cảm giác. Khi thấy cục vàng mà nếu thích trong bụng thì tâm tham nổi lên, là có số mình ăn và thích, thì cảm thọ này là thích, sanh nha này là cái tưởng, nó sẽ nhờ cái này mà tâm tham này biết đây là cục vàng, chứ không phải cục bạc, chứ không phải cục đá, là nhờ này anh này làm cái nhiệm vụ này. Và cái anh này tạc ý là thích cái này, tại vì muốn có cái này. Khi nào ta lấy chưa? Chưa. Nhưng anh này là muốn có. Anh này là nhất tâm, tức là anh này dồn tất cả những cái vui chỉ cái hôm nay nó hướng tâm đến cái đối tượng là cục vàng. Chứ nó không nhảy lung tung nữa. Bây giờ nó không nhảy qua cục đất nữa. Nó nhắn lắm. Nhưng mà và cái anh chia đi lên là cái màn sống của cái này. Cái này sống được bao lâu? Một sạc này cũng sống. Bây giờ anh này quy định là và mana sika đó hành ý, tức là hướng tâm đến đối tượng, đứa toàn bộ trong cái tâm này, những cái pháp cung sinh này tự đối tượng. Đấy chính là cái bánh, cái tay lái để lái toàn bộ những cái anh này, lái toàn bộ cái tâm này. Dẫn chiếc xe mình có hai bàn lái ở đằng trước và hai bàn động cơ ở đằng sau đó. Thì chiếc xe chạy được là nhờ bàn sau và bàn trước, nhờ bàn sau. Bàn trước chạy không được, bàn trước chỉ ăn theo bàn sau. Nhưng mà đi tới cái đường đó là nhờ bàn trước hay nhờ bàn sau? Nhờ bàn trước lại. Ngược lại cái thuyền ấy thì động cơ năm sau và lại năm trước năm sau, lại cùng năm sau, cái bằng lại nó lắp qua lắp về đi đi miền răng là đại đây và bằng lại xe đạp bằng lại năm trước và năm sau, năm trước ghi đâu năm trước, nhưng mà đạp thì bằng bằng trước chạy, bằng sau chạy, bằng sau chạy, bằng sau chỉnh ra cái chế tận hàng động cơ để đưa tất cả cả chiếc xe này, cả người này, cả lốp, cả y đâm, cả yếm đồ chí, tất cả toàn bộ chiếc xe đạp đi tới mục tiêu. Nhưng mà nếu cái anh này mà lại chậm thì đã có tới được mục tiêu không? Là bài anh này đều có tâm này, sao anh này nữa cũng tới được luôn, sợ hay là gì? Ví tất cả là tâm, tức là suy nghĩ đi đến đối tượng có đó. Tứ là giảm sát đối tượng, ép tất cả lên đến đối tượng là cái mục tiêu. Thì mốc là quyết định phải đi đến mục tiêu có, trong quá trình đi có cái quyết định điều nó rất nhanh. Nhưng mà sự thật phân tích là đó, vì giác là cái nỗ lực. Nếu nỗ lực có đi được á, có tới đối tượng. Nếu mình ra sức đạp mà cứ chờ chân dẫn lên thì bạn cũng không chạy tí tì. Lúc này thì tâm này tâm than và vui nữa, cho nên là có vui trong lòng á. Vui, hai cái vui khác nhau. Một cái vui này của cái bên đất đá này với cái vui và tí tì này là khác. Cả này thuộc về hân hồn, cả này thuộc về thọ hồn, là khác nhau thế này. Ví dụ thế này, đứa bé mà nghe mẹ đi chợ về đang ở đâu ngọ mà vui không? Vui thì đứa bé vui bằng cái này, vui trong lòng. Nhưng mà để được nếm kẹo chứ, nhưng mà khi nó nếm được kẹo thì nó vui bằng cái này, tụt cái vui, vui trong lòng. Nhưng mà cái này nó được nếm kẹo rồi và cái này chưa được nếm. Hai cái vui này khác nhau á. Nhưng mà vì chúng ta không đủ cái trình độ để phân biệt và khác nhau, là do trình độ mình chỉ không phải nó. Nhưng mà trong Đức Phật là Ngài chỉ được hết tất cả, cho nên Ngài phải hai cái vui này khác nhau. Và Ngài chỉ ví dụ được là dẫn đứa trẻ nghe mẹ đi chờ về ở đâu ngọ là nó vui mừng rồi, nhưng nó chưa được nếm. Còn cái này là nó đang nếm, thì lúc đang nếm này nó vẫn còn niềm vui này, nhưng mà vui này thì chưa có cái này. Cũng được, có cũng được, có cũng được, nó khác nhau. Và chấm đá tức là cái ước muốn đi đến đặt xe đến chẳng hạn, thì 13 ăn này có. Và tất cả những cái này đều do si điều động, do tham hoàn toàn khuyết lại. Nhưng mà si, bởi vì tham không phải của mình là có si, mà tham mà của mình có si cũng si, bởi vì tham là vô minh. Hả? Do si này vô minh nhiều này. Ý lý cả nó tập vào là không có là ghê sợ, không có buồn thèm với cái việc lấy, việc ăn cắp hay việc lấy đó, là không buồn thèm, không ghê sợ, bất nhất cả. Mặc dù ý định đối tượng nhưng tâm mình nó không ổn định, nha, vì nó ổn định, tâm mình trật tới trật lui. Bởi vì trong mọi chúng sinh đều có cái chủng tự thiện, cho nên nhiều khi trụ trời trụ trì cũng muốn đứa tay lấy đặt đó trong lòng đó. Bởi vì nhân chi sơ bản bổn thiện, tư dâu lắm thì cái ác mấy năm có tình thiện lắm đấy, không tin nhé. Bây giờ trùm ma túy ở Nam Mỹ, ông cùng một con ông đi làm trùm ma túy á, nhất là con gái ông, thì ông muốn con gái ông làm gì? Học cái tốt nghiệp đại học, vì có cái chỗ học tốt nhất, có cuộc sống an bình nhất. Mặc dù cuộc sống ông và an bình không, hoàn toàn không an bình, nhưng từ trong thâm tâm ông vẫn muốn con cháu ông an bình. Ông vẫn muốn một ngày là rửa tay làm kiếm và hoàn lương này. Cho nên nó có cái này là vì vậy, tâm nó chắc chắn tế tự thường. Rồi có lôn phá là tham, là đương nhiên rồi. Cái anh này có 19 năm là đương nhiên anh còn tham rồi. Và đây là 19 là số tuổi đa. Có khi có cái này ra, có khi không có, tức có ta kiện về cả ta. Nếu anh lấy mà anh biết là có tội mà anh lần lấy thì có ta kiện. Nhưng mà anh lấy mà anh suy nghĩ, anh nghĩ rằng có tội, anh có tội như thế, đấy là lại đương nhiên thì mới có tác kiến. Thì khi đã có mê tạc đúng không? Biết mà biết là không có tác kiến, không biết mà là tác kiến. Không biết mới có tác kiến, còn biết. Biết là biết cứ tháp tâm tham mạnh quá thôi. Mình biết nhưng là mình biết là không có tác kiến, nhưng mà vì mình tâm tham mạnh quá cho nên nó lấy. Còn người vẫn biết chi hết cho mình dễ tội hơn, họ không biết tại họ biết điều đó là tham cho nên mà tác kiến. Không lấy đấy cũng người đồng đặt lấy cả, nhưng mà nếu mình nó có người có cũng có ta kiến á là mình biết đó là quả của nghiệp, mình biết quả của tham, nên biết mình biết sai, mình biết sai đó mình không ta kiến. Biết sai mà lấy là không ta kiến. Mình biết mình tâm tham mạnh mình lấy. Con người làm tham nhưng mà tâm tham nó lớn cho nên vẫn lấy. Không, ta kiểm nó biến biệt cái hết á. Mình được lấy bình thường nữa, rõ việc đó tham chứ cả. Cứ lấy bình thường thôi, những người không biết cái hết á. Rồi là ta biết. Còn biết á, là không tham. Biết lấy là sai. Đó nè. Nếu mà vì tham hoặc là vì bất đắc dĩ của hoàn cảnh gia đình thì rồi cũng rơi vào tham. Thế này thì lại tức là thì gọi là có không, không có ta kiến. Còn có ta kiến tức là bị chi hết thì có ta kiến. Còn có ma ná là đấy, bốn tâm tham bên này cũng có ma ná, bốn tâm tham bên này có ma ná. Ma ná tức là có sự so sánh, so sánh khi làm việc đó, khi tâm tham đó mà có so sánh thì người ta thì không so sánh, không ta thì khi lấy mình nghĩ rằng anh giàu hơn tôi, lấy chúng chặt sao người mình lấy. Nhiều cái lấy mà thấy nó nghe lắm, mình lấy cái bò ghét vật lấy, tức là có so sánh thì là có ma na. Còn không thì không có ma na. Còn ở đấy 19-21 là khác nhau cái gì? Thế hai cái đi. Thì nam đi tha, tức là cần bạc đồng và không cần bạc đồng. Còn như cái việc mình lấy là từ đồng mình lấy, thì có cái là có người súng mình lấy, hoặc là trong tâm mình từ sụp mình lại. Ví dụ có tâm tham như đây, không có người ngoài, nhưng mà cần có hạt đời là ra. Mình đừng được, mày ladies, đừng được cái gương, nó nè. Rồi trang điểm, make up, đẹp lên, thấy mình đẹp lên. Rồi còn thích đó, thích đó là tâm gì? Tâm tham. Vui á, có vui có sô văn á, như vậy tâm tham đó có 21 hoặc là cái này, có khi không có ma ná đó nằm là ở bên này, còn có ma ná thì là nằm bên này, không có ma ná đó nằm bên này cũng được, nằm bên này cũng được, nhưng mà từ mình tạm đồng có nghĩa là mình tham mà không có người mua bên ngoài vẫn được, mà có người bên ngoài vẫn được. Ví dụ thì cái này có người mình thích mình muốn lấy, nhưng mình nghĩ thôi mình đừng muốn, thì tự nhiên có người đi bên cạnh lấy đi, lấy đi, ai thấy hết cứ lấy đi thì mình lấy. À như vậy cần tạc đồng, có tạc đồng né là tạc đồng của từ mình và tạc đồng của bên ngoài. Trước đây người ta giải thích tạc đồng tức là người bên ngoài thúc đẩy mình ha, mình gọi là có tác động ha, nhưng sự thật từ mình tác động cũng có. Chứ đừng nghĩ vì có một số sách vở của những người họ không học cái này, họ không hiểu cái này, họ nghĩ rằng có tác động, có sử dụng là của người ngoài. Cái sự thật bản thân mình sử dụng mình cũng có, tác động mình cũng có. Ví dụ một mình đứng trước gương, đàn ông thì thắt cái cà vạt vào và ngắm nghía thấy đẹp, thấy thích, ứng ý, là tâm an, an tâm an và có bản thân tự mình giúp mình trang điểm, tự mình giúp mình gấp cái món đó để ăn, tâm an khởi lên. Còn nhiều khi mình ăn vô thức, mình tự gấp gấp ngon thì ngon hơn, à thì không có bản thân, nhưng mà thì món này ngon hơn còn ăn được, ăn được. À thì dù là món rất rẻ tiền, ví dụ rất mừng luôn, bây giờ là món có thể nhiều tiền nhưng mà ăn thì ngon thì thích, và từ mình thúc giục mình ăn tiền thì có bản thân. Còn nếu mình ăn một cách hồn nhiên nhưng vẫn thích vẫn ăn thì không cần bản thân. Cho nên giữa tâm sở, thu nhiếp và phối hợp nó liên quan với nhau. Tâm này mà thu nhiếp tức là gom được, thu nhiếp còn nghĩa là gom ấy. 19 tâm sở là tối đa, trong những cái số này đều có ý nghĩa của nó hết. Giữ tâm này có bát tám, bát tám là ra là trên này 13 này, 13 đúng chưa? Và dưới này hai mấy, hai mấy, 25 là cộng lại là mấy, 38 là tối đa nhé, con số tối đa, tối đa nhất của cái này là 38. Có khi không đủ chế binh bắt buộc là nó là đủ 38. Con vi rắc ở đây 37 là vì cái này không có trí, nó thiếu cái này. Mà cái trí của Đức Phật giáo nó không liên quan gì đến người thông minh giỏi giang, giáo sư tiến sĩ là người có trí không phải. Chính trong Phật giáo thì người giáo sư tiến sĩ càng không có trí, đúng không? Vì không học những cái này, không biết rằng cái đó là do luật của nghiệp và quả của nghiệp, không biết rằng cái đó là do bản đồng của cái gì thì không biết được, thì gọi là người không có trí. Và người có trí này thì không thể đắc đạo quả được, bởi vì đạo quả nó có bản chi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là có bản cái này thì mới đắc đạo quả được, do không có bản cái này. Trong đó trí thì nó nằm đây rồi, mà còn một cái đó. Cùng như vậy thì có những cái cái này là bài thế, bài 20 22, là những cái số bên này là tương ứng với những cái này mà có mặt trong tất cả. Còn cái này chỉ có mặt trong một số tâm thôi, không phải tâm nào có. Ví dụ mô hà đây nó có 12, tức là nó có mặt trong tất cả 12 tâm bất thiện này. Hằng ngày chúng ta chỉ sống với 8 tâm thiện và 12 tâm bất thiện, tạo ra bất thiện nhiều hơn. Hay bất thiện nhiều hơn, chúng ta làm thiện được có 8 tâm hơn. Nghĩ thiện, nói thiện, hành thiện được 8 tâm hơn, còn bất thiện được 12. Thể lực nào lớn hơn? Bất thiện lớn hơn. Vì sao? Vì con số lần đây mà. Đúng được. Còn những cái này đối với phàm phu thì đúng. Còn những phàm phu chưa đạt bậc thánh, những họ là nhà đạo đức, họ tu hành rất là nghiêm túc thế. Bản thân không phải là người xuất gia, người thường thôi, nhưng họ họ sống mô phạm đạo đức thì có cái thiện họ lớn hết. Mà cũng chưa chắc nữa, đôi lúc những nhà đi làm tư thiện, tâm thiện nhiều lắm, thậm chí còn tệ nữa, đúng không? Tại vì đi làm thiện mà giáo sư giáo tham thì thiện nào cũng đi đi gọi là đi bộ đi đi đi cho của đi bộ thì thôi. Cái còn chưa chắc đã là thiền, chưa chắc đã là từ, chưa chắc đã là thiền. Mặc dù họ làm rất nhiều, rất rồi, nhưng mà vì đó làm xong làm gì? Chưa làm á, là đã lên Facebook trương bản quảng cáo, và phải chụp cho được hình là đăng lên. nhóm của tôi hay là bản thân tôi là trưởng nhóm hay là tôi một mình làm chức nữa ha. Đó rồi khi nợ chi nữa con so sánh nữa ha. Tôi làm nhiều hơn anh cũng 10 đồng tôi cũng 100 đồng anh làm được 100 xuất quà còn tôi làm 300 xuất quà cho đồng bào bảo luôn vân vân à. Giống như vừa rồi họ đăng báo mà tình thiện làm tình thiện ở trên Sa Pa à. Trời ấm ở trời thì 4-5 độ mà cả cái chậu trên nó tại ra mấy nhà bảo nó bắt cả chậu cởi đồ ra mặt rất là rách để mà chụp hình vì người ta phân vui ra các cháu đến đó với như họ không thiếu áo quần, họ không thiếu kèo bắn, không thiếu cái gì hết mà chính những người từ thiện làm như họ đưa cái áo quần là gần một gần rách đem lên cho bất cứ người cái đồ dân tộc phải dài ghề họ mỏm lắm họ có thiếu đó mà chính sách được ra được không cho họ đó bắt buộc chẳng phải là họ thiếu họ không thiếu cái gì cả mà chính những người này làm hư họ bằng cách là cả trẻ con ở trên đó bây giờ cứ ngửa tay đi xin tiền đi xin tiền con cho nó kèo bằng nó thang một bước đó rồi đưa những cái hình mà trẻ anh Sapa rất gửi để kêu gọi để đánh bóng cho mình là nhà từ thiện làm sự thật 100% bị nhà bảo phanh phui lên rồi và lên tận trên đó thì thấy nó sự thật như vậy họ nghe kể cả ba gia 80 nói tiếng Anh bóc bóc và họ có những nghề rất là chân chính và kiếm tiền rất nhiều ví dụ thế này người ta nói ở bên Thái á ngày xưa là tới cùng chỉ cho phật tử và miễn phí nha phật tử cũng được đồng nào thì cũng không sao con mấy ba cụ 80 tuổi nói tiếng Anh bóp bóp ở trên Lào Cai Sa Pa nữa họ thấy mình họ tới cùng chỉ cho nhà sư sao lại ngửa tay ra à sư cho 5,000 còn sư cho 20,000 còn sư cho 80,000 hoặc là người ta vậy người bình thường họ cho ít nhất 5,000 cho họ cũng cho 1,000 mà ba 80 tuổi mặc một bộ đồ dân tộc gặp anh thì nói tiếng Anh gặp Việt nói tiếng Việt rất là ngon à một ngày thu nhập của ba 200-300 nghìn họ rất mà lương thiện lắm họ đâu có cướp bóc mà đồng long tư nữa mình cho không cho bà có gì là chuyện con thân cho nên coi lại cái từ thiện của mình người ta có cần thực sự hay không và mình làm với cái danh gì hồi đoàn nào nên mấy cái hồi đoàn từ thiện này nguy hiểm lắm đúng không mọi người còn đi làm rồi vậy rồi đôi lúc để tên mà thiếu tên mình cũng nó sụp sùi lên rồi đúng không có rồi để tên sai số cũng không vừa là vân vân à, mình cũng 1 triệu mà họ biết có 100 thôi có nó bắt đầu lên rồi cho nên à, những cái thiền bất thiền này đừng có nghĩ rằng con số 12 hay con số 8 thì càng nhiều nhiêu càng nào không phải còn những người họ sống rất là thanh minh thanh bẩm lương thiền cả đời thì thiền họ nhiều bất thiền họ ít rồi khuyên con khuyên cháu nhưng có những người đi làm từ thiện rất nhiều nhưng sự thật là còn bất thiện cả tấm bất thiện thì cái từ thiện của họ có gỡ gạt được mấy lắm bởi vì cái vật chất của họ nó đâu là nhiều lắm mặc dù còn nhiều nhưng mà công đức còn nhỏ và còn người bò rất ít mà công đức nhiều đúng không giống ba tù mà thắp một ngọn nến thôi đi xin được đồng mua đồng dầu đi mượn cái đèn đổ dầu vào để thắp lên và tụng dương kinh tăng ở kỳ liên 20,000 vị không một đồng nhưng mà trí tuệ ba rất lớn đấy bao nhiêu trí tuệ nói nếu mà tụng một cái bánh thì ba có đồng mà mua được cái bánh thì không chia cho 20.000 vị được. Ai chia được đó? Một ô bánh mì nó to cỡ một cục ngôi, chia cho 20.000 vị mà bỏ vào cái bình bản thì chắc tìm ra cái màu đỏ. Một đồng có thể mua được 20.000 hạt gạo, chắc không được. Thì bỏ một vị một hạt thì làm cái gì? Nhưng bạn mua một đồng dầu, bỏ mượn cái đen không phải của ba, mượn tí mượn đen tụng ánh sáng đầy đủ 20.000 vị. Cho nên khi đọc Đức Phật nói, cái năng lực tâm này của ba này rất lớn, cái năng lực tuệ trí tuệ ba rất siêu, suy nghĩ ra được như nữa, nó hợp với trí tuệ này á, hợp là vì có nhân có quả, đúng không? Có thiền có phước trong này, có nên Đức Phật tuyên bố vì nào có thần thông không thể thổi tắt cái đèn này kể cả Như Lai. Cái ngài mục tiêu nếu vì đề đến thần thông thổi cũng mất, vì phải do năng lực của cái ngọn lửa mà do năng lực của tâm và tuệ kể cả có năng lực của tuệ tâm ở đây à, cho nên là kể cả là không ai đủ sức để thổi tắt cái đèn này. Thân đừng làm việc tư thiện, cố gắng xem xét. Nhiều khi mình làm bất tâm. Bây giờ người ta có tư thiện, có một đồng tiền hoặc một đồng đô, vâng vâng, xong mình quay lưng, chẳng biết, chẳng cần. Có quá không? Có quá không? Có, vì mình có tài gì đâu. Mà chỉ đôi lúc như vậy là khác, vì mình không dịch dạng để nữa à. Rồi người ta cầm cái tài chính hay là cái cuộc của mình, người ta đi để đâu ta phạt hay là không phạt, hay là hư hay là sao đó mình chẳng cần biết. Nhưng mình luôn luôn giữ cái tâm niệm là mình đã làm từ thiện rồi, và mình hoan hỷ vào việc đó à. Khi nào mình ngồi mình nhớ lại mình hoan hỷ thì đó là đại sự rất lớn, có ý nè. Chứ còn mà mình mà biết mình theo dõi tiền túi đã đi làm chưa, ở nhà cô rồi à, từ ngân hàng đi vô sổ kia vô sổ nọ hay là đi mô rồi vân vân, tâm mà lo lắng đó là tâm này tâm sân có tốt không à. Cho nên mình chăm hâm đến đó thì quả nó càng ngày càng nhỏ lắm. Nhưng mà mình để nó tự nhiên ấy. Rồi mình quan tâm để nó bằng cách mình nghỉ lại à, rồi mình có cái niềm vui khi mình suy nhớ à, cái việc phước thiện đó. Cho nên hồi trước á, là sư suy nghĩ á, là mình làm từ thiện rồi thôi, mình chẳng quan tâm, tại ra nó không đúng. Đúng được nữa á, mình đừng quan tâm về diện tiện của nó, nhưng phải quan tâm về cái thiền tâm mình đã tạo. Để làm gì? Mình lấy cái băng công đức về. Có người nói làm thôi lấy băng tí nữa, nhưng mà lấy băng công đức rất có lợi. Về dạng đây đó, dạng cái bàn tay lên tường, khi mình nằm mình nhìn lên là à, mình nhớ ngày đó mà không nhớ ngày, nhưng nhớ đạt một lần làm cái đó, đạt hai lần thì nhìn làm cái bằng này, lần thứ ba làm bằng kia, mình nhớ và mình vui trong lòng. Chứ không phải nhớ để so sánh mình làm là thằng kia mà bà nó là mà mình vui, thì như vậy tấm đại thiện xứng một lần nữa trong tâm của mình, mà cái đó nó xứng nhiều rất là lớn. Lời hơn là giờ đó hơi quá nhà bạn. Bởi vì ngôi quá là văn, tâm gì khởi đây? Tham, sân, si. Tâm thiền khởi đến được á, khổ lắm. Từ khi mà tỷ gấm nở cái tham đó, nó tẻ nó gài tay, tội nghiệp mình mong sao cho nó là mau lành, nó hết đau vân vân. Có phải trần tạm mô rộng, đã mô rộng gài tay gài chân để cho mình gần khởi tâm bi đấy ha à, cho nên phái này thẳng á, mà mình ủng hộ phái kia thì nổi sân. Mà nếu đôi nha thẳng thì nổi lời tha. Tất cả đều giáo sư hết, cái nổi tha. Cho nên, nhưng mà ngồi mình nghĩ đến mình từng xây chùa, dựng tường, làm công đức một cách thanh thoát nhẹ nhàng, thì công đức đó nó được nhận bản thân thì nhìn nhận bản thân, và tới đến lúc mình cần thực nghiệp gần chết mà mình nhớ được công đức nữa, ok, sẽ sinh lên làm người hoặc làm trời. Còn lúc gần chết mà mình nhớ thằng kia còn mắc nợ mình, con nợ còn mắc nợ mình, chết đi mốt chỉ có đi sửa thấp kỳ hàng đột thì ngà quỷ súc sưng hạ tù mà bộ đường dưới. Vì rằng mà mình nhớ họ mắc nợ mình mà mình lại đi sửa viên chính nhìn mắt nhìn mắt nhìn mắt nhưng mà lại bực mình thì tâm sân đó là thằng trước đã cho ta thì là làm gì đi xuống địa ngục, tâm sân đi xuống địa ngục hoặc sinh làm a tu la. Cho nên phải buông xả, được khi cho người ta mượn hoặc giúp người ta phải xác định một cái mất rồi là khỏe. Dù tiền trăm triệu hay ngàn triệu hay là vài chục đồng vài chục ngàn, khi đưa cho người ta bấm nút đi vào sổ của họ vào tài khoản họ thì phải xác định tiền đó, như tiền cũng dư, như tiền đòi lại cũng được đi rồi. Còn nếu mà tự nhiên mua thằng này đang mắc tới 20 triệu được nè, con gom lại bỏ thành tiền cho nghe cũng vân vân. Cái nữa mà nó theo mình là nguy hiểm. Cho nên các vị ở đây là họ cho ai mượn tiền, cho ai vay tiền, đừng có trông mong ngày trở lại. Còn trông mong thì minh hồ, trông mong là minh lộ chứ không phải hồ đâu. Lộ tiền thì 50-50, cho lộ tâm là 100%. Mà lộ tiền lộ tâm càng có lợi hơn, càng có hay hơn, không có càng có hay cả. Lộ tiền lộ tâm càng có hay ai cho nên chẳng thể chọn. Chỉ còn là trong một cái vườn là nguyên xả tên bên tâm 200 triệu, 20 triệu, cả tiền tỷ đưa cho người thân, ok, kể từ nay là tôi đứng đó suy tưởng gì đừng nói nữa. Còn khi mà họ trả ra trả, chính khi mà họ trả ra trả thì vui hơn, phải vui hơn, vui thôi. Nhưng mà vui của gì? Của tham, vui cũng của tham, đúng không? Vui nha. Vì sao họ trả mà vui tham? Nó có tiếng là chỉ nghiệp mà mình mắc đi, mình vui là được chứ mình không tham. Khi nhận qua chuyện mắt á, được thấy tham, chỉ đòi chuyện mắt là tham của mình. Chứ mình muốn về lại không muốn về lại, đó đáng về, đáng về, mình vui được lâu thanh, vì là cái chuyện mắt. Còn bao giờ về, bình thường của nó, nó về đương nhiên nó về, và ta dùng cái này để đầu tư cho cả em sinh. Vì làm gì cũng được, đầu tư cho cả em sinh. Đừng đầu tư cho cái này sinh thì là cậu lạnh, cậu lạnh. Chứ không phải là lãi suất ngân hàng cao lớn là cậu lạnh. Đầu tiên ngân hàng là tiền của mình nằm trong túi họ và chắc chắn của mình đó, đúng không? Vì như anh Thành ra biển này 5-75 cuối năm, nửa năm 74 đến đầu năm 75, toàn bộ người Việt Nam đều bán vàng để bỏ vô ngân hàng. Vì năm vì lúc đó lãi suất ngân hàng họ lên tới 25%, rất nhiều gia đình, nhất là giáo viên, họ bị mất tiền ngân hàng nhiều lắm của thời Việt Nam đó. đến vào cuối năm 74 không có chiến sự bình thường. Bắt đầu ngày 6 tháng giêng năm 75 thì bắt đầu tháng 1 là chiến tranh ở Bình Lộc đó. Bình Lộc Bình Phước đó. Phước Long đó. Phước Long thật là miền Bắc đặt quân vào tỉnh Phước Long bắt đầu mới trộn rồi. Nhưng hồi đó họ bán ra bỏ ngân hàng là tiền của họ, tiền ngân hàng là tiền họ, tiền bỏ trong túi mình, trong cảnh sát của mình là tiền mình phá. Theo quý vị thì tiền trong cảnh sát trong túi mình là tiền mình không? Chưa chắc. Tại vì họ là tờ giấy, là cái cục kim loại, cục vàng, mình gọi là vàng, kim loại màu vàng. Cả nên có thành thuật ngữ khi mà năm 75 đến 85 mà họ đi vượt biên là bị công an bắt cái biển họ làm biên bản là có bao nhiêu miếng kim loại hình chữ nhật màu vàng. Chứ họ có giờ đây là bao nhiêu vàng, bao nhiêu lượng vàng trong cái biên bản họ làm biên bản đi sợ chưa? Chắc là đơn giản. Cho nên cả nhóm bài của mình, ngay cả trong thân mình đây chưa phải của mình hết, để đi hưởng chi cãi mà nắm tuần sắc hay là nắm ngân hàng. Cho nên mình xác định đi, xác định từ bây giờ trong thân này của mình á, cảnh cái tay, tay này của ta không gọi là bây giờ nó nổi lên cái nhọn nó đau, nhưng tay ơi đừng đau nữa, không được. Tỏ cái chí của mình thế thì phòng được khỏe á, tập khỏe bởi đây. Nhưng mà tiện ra xe lục lộn, xe tôi lục lộn, không phải chứ không phải xe anh, xe chị lục lộn. Đương nhiên cả nợ là cả đương nhiên gọi là chế định để bên phía người đi dắt xe đi bả là mình. Thế như lại tự nhiên xe tôi lục, xe mình này màu này màu vàng màu đỏ lục lộn, từ lộn đi bả thì cũng được thắng trúng. Tự nhiên là cái của ta cũng đọc gì của mình để thương thì đầu tóc của mình mới một bạn đi sợi buồn. Ai ở đây phạm diện tóc bạn mà buồn hồi xưa ai là mọi người nói sức về chứ rồi nó sẽ ở lâu nữa ở vai mấy thầy về khi môn tóc bạc thì về được 50 tuổi có sợi tóc bạc suy tập gì chứ tóc sẽ bạc được kia lần đầu tiên xoay lưng thì mình cảm thấy bạc mà chưa thấy là xin minh nguyện ông nhổ cái này này mà người ta có thể chuẩn bị về cho nó nói như thế này cách đây phải nào còn mà chưa chịu bạc chưa chịu về nó bạc nó còn theo gì mà nó cái này là sự thật chính bài đó sứ nội lý thuyết thật lên như nữa tỏ cãi là con người chúng ta dính mắc chấp thuộc nó nhiều đời nhiều kiếp chính là mình ngay miếng à. Cho nên nó còn dính về mình như vậy thì muốn gột bỏ cái này phải học thiền nhiều, phải tập thiền nhiều, học và tập trong đời sống chính là ngồi thiền tục đúng không, ngồi thiền chẳng qua để tĩnh tâm thôi. Tâm đời sống là mình xác định nó một ngày kia nó sẽ ra đi, kể cả thân thể này nó ra cái muốn chi mà đồ để cái tục sắc hay là đồ để trong ngân hàng cái nó phải của mình trong nhà được cái xả ly bớt cái bỏ bớt ra nhà nè mà để chẳng phải ra đem mái đem lợi tụng sư như thế. Quý vị cái tụng sư là cổ sư đúng không? Ta sẽ phải dư. Cho nên nhiều người là thôi sư dư đi sư dư đi đi làm cổ ông sư mình là cổ rồi còn đi làm cổ ông sư. Cho nên tự là thật đấy. Cả ai hỏi kia à cô Liên hỏi sư ta cả ai còn nghe thầy có là tu cũng nhiều là nhưng mà để khi đau lắm thì có chịu không đó là những người là cũng đã tu rất là lớn rồi mà những cái trường hợp là mình giải quyết như thế nào để khi mà cảm mình cho đến á thì không thể nào mà nói là ngồi niệm Phật được, ngồi quả mơ đơ, quả mơ đơ được. Cảnh là có việc nguyên nhân gì đó. Gọi là tu nhiều á, có nghĩa là thâm niệm vô chùa lắm, nó khác. Thâm niệm vô chùa lâu chính phải là tu nhiều. Sư chỉ cho cách tu trong bốn cái thân thọ tâm pháp thì mình quản thọ, chọn người là theo phải bậc quên ngay, và thọ này rất quan trọng. Cho nên này, tay đang đau này, đau từ trước khi đi miền Nam rồi ra Huế đau à, thầy sư ta mang về cái gì cũng đau như thế, nó rất thương như chữa mà gần đây tôi đề ra đau rồi mình quản cái thò, bởi vì cái nhầm hơi không phải khi bộ người ta cầm đuôi ta đánh thần roi ta đánh mình mới đau, nó đau khi nó thân quản rồi còn đâu nữa mà quản. Đau ngồi coi theo dõi tới đến ra dày ra rồi nằm nghiêng được đến bên này nằm được, bây giờ đưa tay này lên đây hồi này bắt cái ý được trần khoai mấy lần thế là đang đau, cứ đau quá chưa cứ chưa nhưng mà còn đau nhưng để đi trái quán thương quá đau cái này sứ còn cái đời đó đau thịt lạc là vì mình à, mình thâm niên ở chùa ít nhưng mà mình trực tiếp với những cái này kia quảng thân à, xin lỗi lại thằng mọi người khi đi vệ sinh bất tình nó ra á thì chưa đồ trong người mình á, mình nghĩ là mình đẹp mình sạch mình thơm không phải ra gì hơn thôi á, thôi mình không chịu chưa được cái người bên cạnh nó chịu được đó là nhân phạm tu. Mắng phải vô chùa đi, phải quản được phải nhớ. Ở nhà cỏ, càng ngay nói xin lỗi đánh rậm ra cũng thôi, sạch xì cũng thôi, ở ơi cũng thôi. Người mà mùa này một ngày không tắm thôi á, mình thay áo quần ra mình người áo quần mình chịu không được nữa thì huống chi lên là người xung quanh. Cho nên tu là tu. Bởi vì tình niệm sự thân thọ tâm pháp mình quản thân là quản thân bất tỉnh như thế đó, quản thọ là khổ, khổ nhiều hơn lạc á. Bởi vì khi mình mà về nhà nằm trên cái giường nền bấm điều hòa bấm máy tòa nằm êm lúc này có quản á mà làm gì hưởng thụ cái cảm giác êm dịu mát mẻ, còn chưa ngồi đây hơi nóng tỉ ra đường nặng hơn. Ngày xưa ở Hà Nội đến nhà chị Hương mà chị Hương hay vào đấy tay tăng đi lên xe về thì ông nói với ông tài xế Grab là mọi người ngày đi nghe nói 42 độ ông nói thì con đó là thầy khoai ông bấm nút phập phập ngoài trời 52 độ dưới lốp xe của ông 56 độ. Ở đây để cái chỗ mà chị năm sáu đi này thì được xem là mặt đường 56 độ, lúc đó là một giờ chiều ngày thứ hai vừa rồi là mùng hai tháng bảy. Mình ngồi xe rất mạnh vì mà hiểu không ra ngoài xe là điện này mọi người tập mình cảm nhận nhé, thì đến khi bình mà tới mà làm ăn bình mình chịu được. Còn cái đấy tập tốt kiện cảm đau cái mùi cảm nữa nó lá vậy này đấy, tập đi tập này cái đi lên lên để khi nằm đến giường bình cái việc nó đau thì là đau bùng đau đầu đau tất cả các loại đừng rê tập mấy ba đến gì tập á, tập được á, có tớ ngồi đi thật gọi là quản thọ thân thọ rồi tâm pháp còn nhiều cả nữa, quản được chi quản để đừng để nó quản mình, đừng để nó hành mình mà mình phải dừng cái tâm để đừng nó hành mình. là bị